Thập phương võ thánh, chương 97 ý nghĩ, 1. Góc truyện audio.com. Trong đình viện, Ngụy Hợp hai người đối mặt Vạn Lăng, cung kính ôm quyền hành lễ. Đệ tử Ngụy Hợp, đệ tử Tôn Nghị, gặp qua sư tôn. Vạn Lăng nguyện ý gặp bọn hắn, liền đại biểu bọn hắn có khả năng tại ngoài sáng bên trên chấp đệ tử lễ. Vạn Lăng tầm mắt tại trên thân hai người khẽ quét mà qua. Vô luận là Ngụy Hợp, vẫn là Tôn Nghị, đều không phải là cái gì diện mạo tuấn mỹ người. Nhưng hai người dù sao cũng là tam huyết võ giả. Khí chất, tinh khí thần, đều hơn xa người thường. Cho nên nói khó coi cũng không khó coi. Nếu tuyển ta Vạn Thanh Viện, nghĩ đến các ngươi trước khi đến, cũng biết qua tình huống, ta liền nhận lấy các ngươi. Nàng thở dài một tiếng. Cảm giác mình lúc này quả thực không có tâm tư gì dạy bảo đồ đệ. Thanh Thanh, ngươi tới truyền thụ bản viện công pháp, chiêu số, cấm kỵ, quy củ. Vâng, sư tôn. Vạn Thanh Thanh người ở bên ngoài ở trước mặt lúc, vẫn là xưng hô nàng là sư tôn. Vạn Thanh Thanh xoay chuyển nửa vòng, mặt hướng Ngụy Hợp Tôn Nghị hai người. Các ngươi hai cái nghe cho kỹ. Ta là Vạn Thanh Viện thủ tịch. Vạn Thanh Thanh, trước đến nói một chút chúng ta Vạn Thanh Viện chủ tu võ công. Nàng lời ít mà ý nhiều bắt đầu giới thiệu tình huống. Này Vạn Thanh Viện, chủ tu chính là thiên ấn cửu phạt bên trong. Đại biểu mưa sa Phúc Vũ Ấn. Phúc Vũ Ấn chủ tu công pháp. Bản danh gọi Phúc Vũ Tụ Mây Công. Trung 9 tầng, nghe đồn công pháp này là theo thiên ấn cửu phạt bên trong phân chia ra đến. Có thẳng tới hóa cảnh công hiệu. 9 tầng công pháp, một tầng so một tầng khó. Liền ngay cả hôm nay viện đứng đầu Vạn Lăng, cũng chỉ là đem hắn luyện đến tầng thứ 7. Vạn Thanh Viện đệ tử còn lại bên trong, mạnh nhất cũng chính là Vạn Thanh Thanh chính mình. Luyện đến tầng thứ 4, vào sức lực đỉnh phong. Đây là nàng từ nhỏ đến lớn, ngày ngày dùng dị thú thịt, khí huyết củng cố không ngừng. Mẫu thân ngày ngày chỉ bảo dẫn dắt, tăng thêm chính nàng căn cốt trung bình chếch lên, mới đi đến trình độ như vậy. Đến mức những người còn lại, phần lớn tại một hai tầng trà trộn, rất khó tiến thêm, bất quá coi như chẳng qua là một hai tầng. Đây cũng là chân công, nhập môn chính là tam huyết, luyện thành tầng thứ 2 liền tự nhiên đi đến tam huyết đỉnh phong. Mỗi một tầng dựa theo tiến độ, đều có thể phân chia thành nhập môn, vững chắc, viên mãn đỉnh phong, ba cái cấp độ, đỉnh phong về sau, đột phá yếu hại chỗ kình lực bao trùm, liền có thể toàn thân kình lực trải rộng, viên mãn vô hà, tiến vào vào sức lực. Này về sau, ra ngoài coi như tại Thái Châu Phủ, cũng có thể xưng không kém. Đi một chút nông thôn rìa thành chi, cũng có thể trôi qua tương đương tưới nhuần. Giống như lúc trước Trịnh Phú Quý, về sau chính là môn quy, cũng là rất đơn giản. Chỉ cần không đồng môn tương tàn, tôn sư trọng đạo chờ này một ít cơ bản điều khoản. Vạn Thanh Thanh kể xong một chút công pháp tương quan về sau, tiếp lấy lại nói một chút cơ sở thường thức, nói lên chúng ta thiên ấn môn. 9 đại biệt viện, phân biệt đối ứng một loại chân công. Mỗi một loại chân công đều có thể thẳng tới hóa cảnh. Tiềm lực cực cường, mỗi một cái khác viện, đều đã từng đi ra hóa cảnh cao thủ. Dĩ nhiên, đó là rất sớm trước kia lịch sử. Hiện tại, các ngươi phải làm, liền là nỗ lực chân thật luyện công. Một bước một cái dấu chân, không thể mơ tưởng xa vời mặt khác, còn có then chốt một điểm, luyện công đến tam huyết về sau, liền cần dùng đối ứng đặc thù dị thú, mới có thể để các ngươi kình lực uy lực mạnh hơn, chuyển hóa tốc độ càng nhanh, đột phá thoải mái hơn. Điểm này, là tại địa phương khác không có cách nào làm được, bởi vì rất nhiều địa phương nhỏ, thực lực bản thân không mạnh. Căn bản bắt siêu tập không đến thích hợp dị thú, làm tự thân nội tình, chế tạo thịt ruộng, cung ứng cho đệ tử. Vạn Thanh Thanh nói rõ lý do nói, quảng cáo, tiếp đó, là tiến nhập nội viện về sau. Các ngươi cần phải làm những gì? Đồng thời có thể hưởng thụ cái gì? Nàng trật tự rõ ràng một chút đem hết thảy nội dung nói ra. Một mực nói hơn nửa canh giờ. Mới toàn bộ kể xong. Sau đó, Vạn Thanh Thanh mỗi người cho một quyển sách nhỏ. Màu xanh biếc sổ bên ngoài. In phúc vũ tụ mây công 5 chữ. Chữ viết có chút nghiêng lệch. Có chút xấu. Xem xét liền là viết tay. Ngụy Hợp cầm lấy chính mình sách nhỏ. Cấp tốc lật xem một lượt. Bên trong có tầng thứ nhất toàn bộ nội dung. Tốt, vào biệt viện về sau. Tầng thứ nhất đặt nền móng công pháp là miễn phí. Đến tiếp sau những công pháp khác, cần muốn các ngươi dùng tài vật, hoặc là đối với môn phái cống hiến, tiến hành trao đổi. Điểm này các ngươi chắc hẳn cũng có chuẩn bị. Không riêng gì công pháp, còn có các ngươi nhất định phải dùng nhất tuyến cá chấm đen thịt. Cũng chính là đối ứng thuộc tính dị thú thịt. Cũng là từ sư tôn nơi này mua sắm. Cũng cần tiền. Mỗi tháng, biệt viện sẽ cố định cấp cho phổ thông đệ tử một phần thịt cá. Nhưng này phần thịt cá tự nhiên không đủ chính các ngươi tiêu hao. Cần muốn các ngươi tự động nỗ lực. Ngụy Hợp nghe trong chốc lát. Xem như hiểu rõ. Nội viện này đệ tử danh ngạch. Kỳ thật chỉ là cho bọn hắn một cái trên danh nghĩa tư cách. Một cái có thể dùng tiền mua sắm công pháp và dị thú thịt tư cách. Hết thảy tất cả, vẫn là muốn tiền. Chỉ chốc lát sau, Vạn Thanh Thanh kể xong. Vạn Lăng hơi bàn giao vài câu. Liền tâm tư phức tạp tiến vào bên trong nghỉ ngơi. Vạn Thanh Thanh thì mang theo hai người. Đi tới lĩnh hỏa đệ tử nơi đó. Nhận lấy nội viện tiêu phối sự vật, cùng với giao tiền, ba người tới biệt viện mặt bên, nơi đó có một bên phòng, bên trong không ngừng truyền đến tính toán tiếng va chạm. Tốt, đi theo ta, Vạn Thanh Thanh cười mang hai người đẩy cửa vào. Bình thường nội viện đệ tử, mỗi tháng cần giao nạp 50 lượng hoàng kim khí huyết tiêu hao tiền. Đây là dùng tới cung ứng cho các người mỗi ngày tiền ăn. Cùng với mỗi tháng cố định dị thú thịt phí tồn. Nhưng chúng ta Vạn Thanh viện khác biệt. Chúng ta còn muốn ngoài định mức giao nạp một bộ phận dị thú phụ cấp. Bởi vì chúng ta cung ứng nhất tuyến cá chấm đen thịt. Gần nhất cho ăn cá liệu tăng giá rất nhiều. Cho nên, cần mỗi tháng nhiều giao nạp 20 lượng. Một tháng 70 lượng hoàng kim. Đây quả thực là văn nghèo võ giàu chân chính đại biểu. Đến tam huyết về sau, tiêu hao tài nguyên, đã cùng người bình thường sinh hoạt triệt để ngăn cách. Tốt, giao tiền đi, Vạn Thanh Thanh nói xong. Ra hiệu hai người tiến lên một bước. Trong môn mặt, hai cái đang tốc độ cao dựa vào tính toán đồ vật gầy gò nam tử. Thấy bọn hắn tới, dừng lại động tác, tiền giao cho ta liền tốt. Về sau mỗi tháng tới giao một lần. Bên trái mũ quả dưa nam tử mỉm cười nói, cùng Ngụy Hợp cùng đi cái kia Tôn Nghị, không nói hai lời, theo trên thân lấy 70 lượng kim phiếu ra tới, đưa tới, Ngụy Hợp thì ở trên người sờ lên, kiếm ra 50 lượng, còn lại làm thế nào cũng sờ không ra, xấu hổ, trước khi hắn tới trước đánh nghe cho kỹ giá tiền, cho nên chỉ lưu cố định như thế điểm phí tổn. Không nghĩ tới Vạn Thanh viện bên này so mặt khác biệt viện còn muốn nhiều giao một điểm. Nhất thời cả người hắn đều cảm giác không xong. Vừa mới nghe được Vạn Thanh Thanh giới thiệu. Hắn liền trong lòng lộp bộp một tiếng. Hiện tại, ở trước mặt giao tiền trên người hắn mang theo liền là toàn bộ tài sản. Tiền này vẫn là gần nhất chuyên môn lưu lại. Chuẩn bị giao nộp dùng. Không nghĩ tới còn chưa đủ. Gian phòng bên trong, gầy gò nam tử tiếp nhận Tôn Nghị tiền, cúi đầu đăng ký, cất kỹ, tiếp lấy giờ đến phiên Ngụy Hợp. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy Hợp, tiền của ngươi đâu? Ngụy Hợp không phản bác được, há miệng mong muốn thỉnh cầu thư thả thời gian. Ta tới đi, một bên Vạn Thanh Thanh cười đưa tay, đem Ngụy Hợp trên tay kim phiếu cầm tới, sau đó đưa cho gầy gò nam tử. Cho, nàng nắm kim phiếu đưa cho nam tử. Nam tử cúi đầu đếm. như không có chuyện gì xảy ra nhận lấy. Đăng ký, tốt, Tiểu Trương, cho bọn hắn phát một người một bộ nội viện hành lý. Hắn hướng một bên khác nam tử nói. Được rồi, nam tử kia trẻ tuổi một chút, tranh thủ thời gian đứng dậy, đi gian phòng trong góc lục lọi lên. Ngụy Hợp yên lặng không nói, nhìn một chút gầy gò nam tử, phát hiện hắn không có thay đổi gì. Lại nhìn một chút Vạn Thanh Thanh, vị đại sư này tìm mỉm cười, dựng thẳng lên ngón tay, tại bờ môi trước làm ra suỵt tư thế. Nàng nháy nháy mắt, không nói gì, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Nàng trước đó xem Ngụy Hợp đưa tay ở trên người kiếm tiền, cũng có chút dự liệu. Về sau thấy trong tay hắn sờ tới sờ lui đều chỉ có như vậy ít tiền, vẻ mặt khó coi, lập tức trong lòng có số, liền chủ động chính mình tiếp cận đốt đi, cùng một chỗ cho lĩnh hỏa đệ tử. Mỗi người tổng gặp được chỗ khó thời điểm, tại đây lĩnh hỏa chỗ, nàng trước kia cũng thường xuyên gặp được cái này sự tình. Mỗi lần gặp được, tổng sẽ chủ động vay tiền thân xuất viện thù. Nàng nhất không nhìn nổi người khác quẫn bách khó xử. Nhân sinh cao có thấp có. Người nào cả đời này không có khổ sở thung lũng thời điểm. Nếu là nàng không có năng lực thì thôi. Nhưng loại chuyện nhỏ nhặt này, tiện tay mà thôi, giúp một cái cũng không có gì. Ra lĩnh hỏa chỗ, Tôn Nghị sớm cáo từ, cầm lấy sách nhỏ, cấp tốc trở về, dự định lập tức bắt đầu hóa kính. Chờ người đi xa, Vạn Thanh Thanh mới nhẹ nhàng cho Ngụy Hợp lưu lại một câu. Coi như ta cho ngươi mượn, ngày sau còn là được. Sau đó liền quay người nhẹ nhàng rời đi. Ngụy Hợp nhìn xem nàng rời đi, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại bởi vì chuyện này, đối Vạn Thanh Thanh có một chút hảo cảm. Tiền mặc dù không nhiều, nhưng đối phương này phân tâm lại cực kỳ khó được. Đương nhiên, trọng điểm là hắn hiện tại trả không nổi. Không có tiền, theo Vạn Thanh viện ra tới, Ngụy Hợp một khắc không ngừng, đi tới Thiên Ấn Trấn. Quảng cáo, nhị tỷ Ngụy Oánh liền ở bên kia tạm thời định cư. Ngụy Hợp cho nàng thuê bộ không sai nhà cấp 4. Sau đó đem sân nhỏ bố cục thành lúc trước phi nghiệp thành thời điểm bộ dáng. Cũng xem như trả Ngụy Oánh một cái cố hương tâm tình. Rượu nhưỡng chè trôi nước. 1/5 tiền A mang theo thật dài kéo âm tiểu thương. Gánh lấy nấu xong 2 cái bình lớn. Chậm rãi từ từ tải trên đường phố hành tẩu. Ngụy Oánh ha, một ngụm khí trắng. Hai tay trà sát, cảm giác hơi ấm áp chút, liền tăng cường cổ áo. Đi ra cổng sân, nay Thiên đệ đệ muốn tới. Nàng vừa vặn đi mua một ít món ăn, chuẩn bị một chầu tốt. Từ khi tới Thiên Ấn Trấn về sau, nàng liền cảm giác một lần nữa về tới đã từng cha mẹ đại tỷ còn tại thời điểm. Khi đó, sinh hoạt mặc dù khốn quẫn, nhưng lại an tâm. Khi đó, đại tỷ mặc dù ban ngày đều không tại, nhưng tình cờ cũng có thể mang một ít trong bang đồ vật trở về cho đại gia điểm. Cha mẹ mặc dù thường xuyên muốn ra ngoài điêu khắc đồ vật, nhưng sau khi về nhà luôn là một mặt cười ha hà. Sẽ còn cho đại gia nói một chút. Hôm nay lại từ nhân viên tạp vụ nơi đó nghe được cái gì chuyện đùa. Tiểu đệ thì mỗi ngày đều đi giảng kinh đường nghe lén kinh nghĩa biết chữ. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, khi đó, tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng hết sức chân thật. Mà bây giờ, Ngụy Oánh đi tại lộ diện bên trên, dưới chân cứng rắn đường đất mặt cao thấp nhấp nhô, có chút cấn chân, để cho nàng càng ngày càng hồi trở lại nhớ tới chính mình ra môn trước. Cái kia mảnh đồng dạng cấn chân hẻm nhỏ, nàng đi mấy bước, theo bản năng quay đầu mắt nhìn. Phía sau trong sân, người nào cũng không có. Lãnh lãnh thanh thanh, không có đệ đệ Ngụy Hợp đi lại hỗn tạp vang. Cũng không có cha mẹ đại tỷ tiếng nói chuyện. Chỉ có tĩnh lặng im ắng. Thở dài, Ngụy Oánh quay đầu tiếp tục đi lên phía trước. Nàng thuê lại nhà cấp 4. Là dựa vào gần Thiên Ấn bên hồ. Tại Thiên Ấn Trấn Gia, Phụ cận còn có cái không lớn nhỏ bến tàu. Vừa bên trên đỗ lấy một ít thuyền đánh cá. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có chút mùi cá tanh thổi qua đến. Nhưng thuận tiện trước tiên đi thuyền đánh cá bên trên đoạt trực tiếp tươi mới nhất đến cá. Dạng này cá, ở trên phiên chợ trước mua xuống. Giá tiền muốn tiện nghi rất nhiều. Hơn nữa còn tươi mới nhất. Đương nhiên, cũng không phải mỗi lần đều có. Nếu như tình cờ mua đến, Ngụy Oánh liền sẽ cao hứng cả ngày. Không có đi ra bao xa. Đi ngang qua hàng xóm một nhà sân nhỏ lúc. Hàng xóm trước, một cái choai choai thiếu niên. Đang ngồi xổm tại cửa ra vào chơi trên mặt đất con kiến. Thiếu niên ăn mặc có chút lộ ra lớn quần áo. Hai tay bẩn thỉu, có chút nước bùn. Hiển nhiên là mới chơi bùn loãng. Nghe được tiếng bước chân. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn một chút Ngụy Oánh. Lộ ra một mặt cười ngây ngô. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.